Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 007. Tại sao phải mặc quần áo của ngươi? Ta có mặc quần áo. Lão đại, mau tới mau tới. Lập tức liền đến phiên tiểu hồ ly rồi. Thẩm Nhạc Thiên thấy Cố Hành Thâm đến không ngừng bận rộn. Đi lên bắt chuyện. Một bên waiter thấy Cố Hành Thâm run liền cùng tựa như thấy quỷ. Cố Thị tập đoàn CEO. Mấy cái này tại thành phố A hoành hành ngang ngược hô phong hoán vũ yêu quái đứng đầu. Tới mị sắc công tác lâu như vậy. Tối nay cuối cùng là thấy người sống. Dáng dấp quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng đáng sợ. Hại nước hại dân A. Cố Hành Thâm ngồi xuống. Nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút. Một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại. Nhỏ dài khóe mắt tốt đẹp treo mũi nhọn. Dù bận vận ung dung mà liếc mắt Thẩm Nhạc Thiên một cái. Biết là tiểu kiều, không ngăn cản, còn nói ta sang đây xem đùa giỡn. Ừ, Thẩm Nhạc Thiên, ngươi bây giờ lá gan càng phát tài to rồi. Thẩm Nhạc Thiên cả người run run một cái. Trong tay rượu vang dội hơn phân nửa ly. Lão đại, không công bằng, Thịnh Vũ cùng Lãnh Thấu cũng tại. Còn có Đường Dự, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ... Ừ, không có, đều là lỗi của ta. Lão đại ta cũng không dám nữa. Thẩm Nhạc Thiên như cha mẹ chết. Ai oán mà nhìn mắt vô tội nhìn trời trạng lắp đặt cái khác ba cái nam nhân. Má ơi, quá không nói nghĩa khí rồi. Hiển nhiên đã có người đi thông báo. Mới vừa rồi quản lý đại sảnh hòa tốc chạy tới thỉnh an. Cố tiên sinh. Không đợi quản lý bắt đầu ái mộ mới vừa rồi uẩn dưỡng tốt đầy nhiệt tình vỗ ngựa. Chi từ, Cố Hành Thâm đã mặt không biểu tình mở miệng. Cung tiểu kiều, để cho nàng qua tới thấy ta. Quản lý ngẩn người, tiếp lấy gật đầu liên tục. Dạ dạ dạ, phù dung các một mực cho các vị giữ lấy. Mấy vị đi vào trong chờ chốc lát. Ta lập tức liền kêu nàng đi qua. Chờ một chút, cố tiên sinh ngài còn có gì phân phó. Không nên nói cho nàng biết ta là ai. Dạ dạ dạ, Thịnh Vũ nghiêng đầu hướng Lãnh Thấu bên kia. Nghiêng, lần này xong rồi. Thẩm Nhạc Thiên lau mồ hôi. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần lửa không đốt tới trên người hắn là được. Đường Dự hài lòng ngồi xổm cái kia hấp lưu nước trái cây. Tầng này dường như không có người nào. Cạch cạch cạch giày cao gót gõ mặt đất âm thanh mang theo hồi âm. Có vẻ hơi trống trải. Cung tiểu kiều đi tới phần dưới cùng. Xác nhận một cái điểm. Tiếp lấy gõ cửa. Đẩy cửa ra một đôi mang theo mơ hồ nước mắt lần lượt lướt qua ngồi ở đó phong cách khác nhau năm. Cái nam nhân. Thẩm Nhạc Thiên là trước nhất ngẩng đầu lên. Một hớp rượu văng tại chỗ phun ra ngoài. Đường Dự luống cuống tay chân kéo khăn giấy chặn lại phun ra ngoài máu mũi. Lãnh Thấu ho nhẹ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên mặt giường như cũng có khả nghi đỏ ửng. Thịnh Vũ sợ, trong con ngươi Cố Hành Thâm trong nháy mắt kinh diễm hóa thành đầy trời ánh lửa. Không nói một lời mà ngồi ở chỗ đó. Thâm trầm mực đen con ngươi giống như cái động không đáy. Cung tiểu kiều sửng sốt một giây. Bình tĩnh lui về phía sau một bước. Lại bình tĩnh cài cửa lại. Cuối cùng bình tĩnh xoay người. Sau đó, căng chân chạy như điên. Cả sự kiện theo cung tiểu kiều đẩy cửa đến đóng cửa cũng bất quá mấy giây mà thôi. Cung tiểu kiều không có chạy ra ngoài mấy bước chuông điện thoại di động liền vang lên. Thở hồng hộc kết nối. Cái kia bưng mới vừa alo một tiếng. Cung tiểu kiều lập tức cắt đứt. Sau đó tay máy lại bắt đầu vang. Tiếp tục cắt đứt. Như thế lặp đi lặp lại. Nhất sau đó một cái tin nhắn ngắn. Cung tiểu kiều mở ra rất tốt. Thường thường Cố Hành Thâm nói với nàng hai chữ này thời điểm chính. Là bị nàng tức giận tột đỉnh thời điểm. Cung tiểu kiều biết rõ. Nếu như lúc này an ủi săn sóc nghịch lân của hắn. Chỉ có một con đường chết. Cung tiểu kiều phiền não mà gãi gãi một đầu màu bạc tóc già. Thấy chết không sờn xoay người đi trở về. Mới vừa đẩy cửa đi vào liền đối diện đập tới một bộ áo sơ mi. Nghe khí tức quen thuộc cũng biết là Cố Hành Thâm. Mặc vào, Cố Hành Thâm cho dù ở trần, như cũ khí chàng cường đại. Tại sao phải mặc quần áo của ngươi? Ta có mặc quần áo. Cung Tiểu Kiều mặc dù bất mãn mà nghĩ linh tinh vẫn là tại cố hành thâm băng. Hỏa lưỡng trọng thiên kinh người dưới ánh mắt đem trên đầu đắp áo sơ mi phá kéo xuống đeo vào trên. Người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.